Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là một đội quân giáp binh chỉnh tề. Âm thanh của chủ nhân gắt gỏng. Những đôi mắt của những người này tràn ngập sát khí. Sát khí bốc lên quyện vào nhau, hóa thành chiến kỳ. Thái tử Du phất tay. Các binh lính ở đằng sau người của hắn ta bắt đầu xông thẳng vào bên trong thành thị Vu Sư. Những người hầu cận hiểu ý, tung ra một loại quạt, phất mạnh lên không trung một cách đồng loạt. Quạt thổi tới đánh tan cả bão cát. Bầy quái vật cũng cảm giác nơi này có một loại áp lực kinh khủng, vội vã trôi xuống sa mạc cát đen. Ở bên kia, những Vu Sư thấy bão cát đột nhiên biến mất, nghĩ đại nạn đã qua thì gieo hò hoan hô. Thế nhưng bỗng nhiên một người đứng ở trên cao chỉ về hướng xa xa trước mặt. Ở đằng xa có một đám người đang đi tới. Tức thì trên không trung bên đó xuất hiện những bóng hình to lớn thon dài bay vùn vụt. Ấy chính là những con giao long. Những con giao long khổng lồ chưa hóa được nhân hình. Từng luồng lửa, nước từ người của chúng bắn ầm ầm vào kết giới. Âm thanh kết giới chấn động làm cho đám Vu Sư lại kinh hãi. Là giao long tộc! Giao long tộc tại sao lại tấn công chúng ta? Một người như nhớ ra điều gì, tay chỉ về hướng của những người Vu thuật tộc Mêu. Là bọn họ đã giao dịch một tấm da của giao long, chắc chắn đã chọc giận giao long tộc. Đám Vu Sư sợ hãi trước sự hùng binh của giao long. Chúng tôi không giết tộc nhân của các vị, là đám Vu Miêu, đúng là đám Vu Miêu làm. Ở trên tầng nước cuồn cuộn, Thái tử Du đứng đó lạnh lùng, cứng rắn đáp, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Giết sạch không trừ một ai cho ta. Nói đoạn, Du bay vụt lên không trung, lấy ra một bộ cung tiễn hướng thẳng về kết giới. Hắn kéo một lúc, căng lên 3 mũi tên. Đầu mũi tên là những luồng hải lực quẩn quanh, hóa thành hư ảnh giao long. Cung dương cao, miệng hét: Giao long pháp, ba nhược hải đồ. Ba mũi tên bắn thẳng về phía tòa thành, kéo theo đó là những cơn sóng dữ trùng trùng dâng lên từ cát. Nhìn từ xa dường như là một đại hồng thủy. Khi cơn sóng cát đầu tiên đánh lên kết giới, thì những chủ nhãn và trụ linh rung lắc dữ dội, đã có cái rung lên bần bật, sau đó liền gãy gập. Những Vu Sư ở bên trong hoảng hốt, họ biết bây giờ ở lại chỉ có con đường chết. Có người đã quay đầu tìm cách bỏ chạy. Nhưng hai đợt sóng cát tiếp theo lại phá nát kết giới. Cát đen bắt đầu tràn vào trong thành thị, chôn vùi một lượng lớn kiến trúc và cả những Vu Sư ở trong đó. Nhóm của bác cổ đã bình an thoát khỏi. Những người còn sống sót bò lên trên mặt cát, nhìn từ phía xa, đoàn quân của Thái tử Du đang ồ ạt tiến đến. Chúng đều là những thủy quái từ dưới biển hóa thành nhân hình, tên nào tên đấy mặt mày hung hãn, cuồng bạo, tấn công những Vu Sư. Hai bên nhanh chóng va chạm, thủy quái binh với thân hình là con người, nhưng sức lực thì vô cùng kinh khủng, đánh tan tác đám Vu Sư, chỉ vốn dĩ có linh hồn, thua thiệt xa với chúng. Cảnh chém giết, tinh phách bay mù mịt, tán loạn khắp nơi. Ở trên đầu chúng là một cái lồng đèn đang lơ lửng, hấp thu tinh phách đang bay lên. Bác cổ nhìn thấy cái lồng đèn, có hình bát giác. Ở trên đỉnh lồng đèn là hình tượng của giao long. Ở bên dưới là toàn bộ những hình dạng luân hình từ giao long cho đến con người biến hóa liên tục. Bác cổ cũng cảm giác lồng đèn này kỳ lạ, thế nhưng... Khôi đã bước lên nói: Tôi đi đây. Hắn là con lai giữa giống loài giao long và thuồng luồng, hễ đi đến đâu là sẽ bị đuổi giết đến đó. Khôi không dám ở lại đây lâu. Bác cổ lên cùng hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tay bác cổ cầm quyền trượng vung lên, đập mạnh xuống nền cát. Cát lập tức rẽ sóng, tạo thành một đường dài lớn, thành một lối đi đủ cho hai người. Thái tử Du nhìn thấy, muốn chặn lại. Hắn không muốn cho bất kỳ ai thoát khỏi trận đồ sát này. Khi chuẩn bị hành động thì hắn cảm nhận được khí tức của hiền nhân, từ một trong hai người kia. Du lập tức sững lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net